Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Cố Định Cung Nỏ Uy Lực Sơ Hiển. Đến một trận san đa diễm hòa tiệc tối. Canh thứ nhất, làm sao bây giờ? Quái vật chiều dâng tới. Chấm ngoặc kép, đi vào vùng đất ngập nước rừng rậm biên cảnh. Một chi trang bị tinh lương 30 người tiểu đội thân ảnh xuất hiện. Đây là một đám đến từ 73 khu người xâm nhập. Tiếp thu nhà mình bộ lạc lão đại mệnh lệnh về sau. Đến đây vây quét thấp văn minh 96 khu vực. Một vị duy nhất tiến nhập cơ giới văn minh người chơi. Càng là xếp hạng tới gần 80 khu vực. Chỗ khu vực người chơi trong lòng càng là thấp thỏm. Không tới lần sau phiên bản đổi mới xác định xếp hạng trước đó. Những này tới gần 80 thứ tự khoảng chừng khu vực. Lúc nào cũng có thể vượt qua 80 tên tử tuyến. So với uy hiếp so với mình văn minh tiêu chuẩn cao hơn khu vực. Bóp chết thấp văn minh khu vực hạch tâm lực lượng làm phép. Hiển nhiên càng thêm mấu chốt. Còn có thể làm sao? Chúng ta lão đại cái tính khí kia các ngươi cũng không phải không biết rõ. Kiên trì lên đi, cự ly tọa độ còn có mấy chục cây số vị trí. Giết hắn, tiện thể chiếm trước hắn phòng ở tiến hành phòng ngự. Ứng đối tiếp xuống quái vật triều dâng. Đội trưởng, cái này ra hỏa lần trước giống như lấy lực lượng một người đánh chết 3-40 cái 81 khu tiểu. Đội, đánh giết thông tin bên kia Sir Kron. Sợ cái gì? Những cái kia phía dưới tam lưu dã lộ quân. Cũng xứng cùng nhóm chúng ta so. Trên người chúng ta tất cả đều là hoàn mỹ nhất bằng sắt vũ khí. Cũng tất cả đều là cấp A thiên phú người. Sợ hắn trái chứng tử. Có đội trưởng câu nói này về sau. Một đoàn người tâm tình an định một chút. Nói cũng đúng. Lấy hiện giai đoạn văn minh mà nói. Chính bọn mình chi bộ đội này cơ hồ có thể ngược sát bất luận cái gì thấp khu vực bộ lạc. Liền xem như gặp cao văn minh khu vực bộ lạc. Cũng chưa chắc không thể đụng vào đụng một cái. Tại sao phải sợ hắn cái đơn đả độc đấu mặt hàng? Còn lại mấy chục cây số. Một đoàn người hết tốc độ tiến về phía trước. Cho đến màn đêm buông xuống. Bốn phía trong rừng trở nên an tĩnh. Giết người cướp của tốt nhất thời cơ. Trong đội ngũ tọa độ định vị người bỗng nhiên giơ tay lên một cái. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Phía trước mấy trăm mét xa chính là. Đội trưởng nghe vậy, cũng quát khẽ nói, cũng đem bước chân cho ta thả chậm điểm, miễn cho đánh cỏ động rắn, lấy cái giá thấp nhất đem kia ra hỏa làm thịt. Đội trưởng ngươi xem, có người hướng phía trước một chỉ, tất cả mọi người ánh mắt trước nhìn, ước chừng mấy trăm mét xa phía trước, nhảy nhót lấy ánh lửa, mang theo một đoàn người đi vào xem xét, lại phát hiện từng cây thiêu đốt bó đũa, trói tại phụ cận trên cành cây. Đem cái này đen như mực một mảnh ban đêm chiếu sáng trưng. Phách lối như vậy. Sợ nhóm chúng ta tìm không thấy hắn vị trí. Trong đội ngũ có người gắt một cái nước bọt. Không cam lòng nói. Còn có cái này. Đây là cái gì hắc khoa kỹ. Có nhân vọng hướng bên chân cách đó không xa. Là băng truyền. Tất cả mọi người nhìn lại. Phát hiện tại trước mặt cách đó không xa. Có một dài mảnh ấp úng, vận hành máy móc băng truyền. Băng truyền kéo dài mấy trăm mét dài. Bánh xích trên bầy đầy làm cho người dễ như trở bàn tay vật tư. Từng cây cây mộc nguyên liệu, từng khối khoáng thạch, trong đó không thiếu một chút hiện giai đoạn hiếm có hiếm thấy mỏ đồng cùng mỏ sắt. Băng truyền ổn trọng có thứ tự đem vật tư chậm rãi truyền tống đến cách đó không xa một chỗ hòn đá. Nhỏ phòng bên cạnh. Nơi đó xây dựng lên hai cái kho hàng lớn. Còn có cái cự đại thạch đầu nhân ngay tại cần cù điểm chọn vật tư. Đưa vào trong kho hàng. Ta giọt cái rùa rùa. Tự động hóa vận chuyển vật tư. Đây là cái gì thần tiên khoa học kỹ thuật a? Chấm ngoặc kép. Trong đội ngũ lập tức phát ra không ngừng hâm mộ thanh âm. Hiện tại tất cả mọi người còn tại tay không đào quáng giai đoạn. Có thể có như thế một cái tự động hóa băng truyền. Đơn giản chính là phát tài tuyệt thế thần khí tốt a. Mỗi ngày bán những này nguyên liệu đều có thể đếm tiền đến bong gân. Coi như không bán lấy tiền. Giữ lại tự mình phát dục văn minh. Dựa vào những này trang bị. liền có thể đem người chơi khác bỏ rơi xa xa. Ha ha, kia càng tốt hơn. Đem hắn làm thịt, những vật này tất cả đều là chúng ta. Đội trưởng ánh mắt bên trong hiện ra một tia tham lam. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái to gan hơn ý nghĩ. Chỗ này phong thủy bảo địa, phòng ốc kiến trúc cái gì đều là có sẵn. Còn có tự động thu thập nguyên liệu máy móc trang bị. Đáng giá ngàn vàng, nếu như mình dẫn đầu đội ngũ, thoát ly lão đại quản khống, ngay tại chỗ hạ trại phát dục tự mình, chẳng phải là không bao lâu, tự mình cũng có thể phát triển lớn mạnh ra một mạch bộ lạc. Đội trưởng, không lưu cái người sống hỏi một chút hắn là thế nào làm ra sao? Hoàn toàn không cần, đội chúng ta ngũ bên trong lão Lý không phải có phá giải thiên phú sao? Đem những này trang bị phá giải nghiên cứu một cái. Sớm muộn có thể trở lại như cũ làm được. Trực tiếp giết hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đội trưởng ở nguyên sinh thế giới xem không ít văn học mạng. Đồng dạng loại này tình huống dưới, cho người ta để lại người sống, đều sẽ trở thành tai họa ngầm. Chỉ có giết, mới là lớn nhất an lòng. Ngay tại một đám người thấp giọng nghị luận thời điểm, bỗng nhiên, cách đó không xa phòng nhỏ, cửa bị đẩy ra. Một vị bộ dáng tuấn lãng nam tử đẩy cửa đi ra. Một đoàn người lập tức tiến nhập tình trạng giới bị. Nhao nhao ăn ý im lặng. Chẳng lẽ bị hắn phát hiện? Không hẳn là a. Nhóm chúng ta động tĩnh đã ép đến thấp nhất. Đội trưởng trong lòng còn tại kỳ quái lúc. Lại trông thấy nam tử kia đi đến tới gần bên hồ một khối nhỏ đất trống chỗ. Trống ra một cái bàn gỗ. Thiêu đốt thổi phồng đống lửa. Sau đó cũng không biết lát nữa hô một câu gì. Rất nhanh, trong phòng lanh lợi đi ra một cái khuôn mặt đáng yêu tiểu la lị. Hai ba bước nhảy đến bên bàn gỗ ngồi xuống. Hai cái bắp chân tại trên ghế treo trên bầu trời lắc lư. Kia tuấn lãng nam tử bưng tới hai cái chén. Rót một chén nhìn như nước dưa hấu đổ uống. Mà đổi thành bên ngoài một chén thì giống như là màu vàng nhạt rượu trái cây. Một lớn một nhỏ hai người giơ lên gốm sứ chế cái chén nhẹ nhàng đụng một cái. Chợt nâng chén xem xét mặt hồ phản chiếu trăng sáng. Mẹ nó, cái này cái gì thần tiên thời gian a? Chấm ngoặc kép, trong đội ngũ đã có người hâm mộ hai mắt đỏ lên. Vì cái gì nhóm chúng ta còn tại khổ bức cầu sinh? Hắn lại có thể hưởng thụ sinh sống. Ha ha, đội trưởng xem thường cười cười. Loại người này không có gì lòng cầu tiến. Lấy được ẩn tàng cơ giới văn minh cũng không lớn lực phát triển. Ngược lại hưởng thụ lên sinh hoạt tới. Giống như là dạng này chỉ hiểu được hưởng thụ người. Tại mảnh này trong loạn thế có thể sống không được bao lâu. Tỷ như nói. Hiện tại, dứt lời về sau. Hắn nhường trong đội có được xạ kích thiên phú người chơi. Xa cự ly khóa chặt cái kia ra hỏa trên cổ đầu người. Thật tình không biết mạng của mình cũng sớm đã bại lộ tại trong tay người khác. Còn dám nghênh ngang ngồi ghế phẩm tửu. Giết cho ta. Đội trưởng ra lệnh một tiếng. Trong đội xạ kích thủ kéo cung cài tên. Nhắm chuẩn tuấn lãng nam tử cái cổ. Ngón tay buông lỏng. Siêu. Mũi tên thẳng tắp bay về phía trước. Mà liền tại lúc này. Ba tương đương. Một đạo ngang lực lượng theo cánh bay ra. Trực tiếp đem bạo lướt bay về phía mục tiêu mũi tên không trung chặn đường. Mũi tên bẻ gãy thành hai nửa. Một đám sắc mặt người kinh hãi. Vốn cho rằng cái này nhỏ xíu động tĩnh sẽ đánh cỏ kinh rắn. Nhưng lại không ngờ. Cách đó không xa nam tử kia như cũ tại thưởng thức rượu thưởng lấy trang. Không có chút nào nửa điểm phát giác. Đội trưởng lúc này mới quay mặt lại. Quát lớn. Cái gì tình huống? Ta cũng không biết rõ a, ta mới vừa rõ ràng nhắm ngay hắn, nhưng không biết rõ làm sao, mũi tên liền đoạn mất, không biết rõ là bị cái gì đánh gãy, tốc độ quá nhanh, ban đêm căn bản thấy không rõ, có phải hay không bắn tới cái khác chướng ngại vật rồi. Không rõ ràng, chấm ngoặc kép, được rồi, người trước đừng nhúc nhích, miễn cho lần nữa vồ hụt, đem hắn chống chọi là được. Khóa kín hắn hành động phạm vi. Tóc vàng. Ngươi mang 10 cái người theo cánh trực tiếp bao đi qua. Chờ đến địa phương về sau. Hai mặt cùng một chỗ giáp công. Đội trưởng bình tĩnh an bài chiến thuật. thu được mệnh lệnh người chơi mang theo tiểu đội 10 ngòi bắt đầu vòng quanh cánh tập kích. Đợi đến đạt nơi về sau, nói chuyện riêng ra hiệu đã chuẩn bị kỹ càng. Ok, xạ kích thủ chuẩn bị, cánh tập kích đội chuẩn bị, giết. Theo tĩnh mịch trong rừng chợt bộc phát ra hét lớn một tiếng. Giết, tay nâng nước dưa hấu Lam Lam giật mình lát nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên treo một chút bối rối. Sư phó, ta vừa rồi giống như nghe được thanh âm, mà không chờ nàng thoại âm rơi xuống. Chung quanh bỗng nhiên truyền ra rung trời tiếng quát, phía bên phải dựa vào hồ phương hướng. Ước hẹn sờ 10 người thừa dịp bóng đêm hướng phía nhà đá vọt tới. Đường Tranh sắc mặt không thay đổi, ngửa đầu uống cạn trong chén quả nhưỡng, tiện tay nhẹ đặt ở trên bàn. Ly pha lê cùng mặt bàn va chạm, phát ra một tiếng nhỏ xíu tiếng vang. Ba tương đương, ngoặc kép, ba tương đương. Một đạo bất thình lình ám tiễn theo ẩn tàng trong bụi cỏ nổ bắn ra mà ra, mang theo thiêu đốt hỏa diễm. Hàng tắp đính tại vị thứ nhất ý đồ đến gần người chơi trên thân. Mũi tên trong nháy mắt xuyên qua bộ ngực của hắn, hướng về sau bay đi. Nhưng hỏa diễm nhưng không có theo mũi tên cùng nhau bị mang đi, mà là tại hắn bị xỏ xuyên miệng vết thương cháy hừng hực. A, kẻ đánh lén hét thảm một tiếng về sau, ngã xuống đất không dậy nổi. Rất nhanh, trong rừng vang lên liên tiếp hiu hiu hiu mũi tên âm thanh xé gió. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều tiếng kêu thảm thiết, 10 người đánh lén tiểu đội liền tới gần nhà đá nửa bước cũng làm không được. Toàn bộ ngã xuống 30 mét có hơn cự ly. Lam Lam khuôn mặt nhỏ bị hù trắng bệch, khoảng chừng quay đầu nhìn xem ngã xuống đất kẻ đánh lén. Tay nhỏ xít sao nắm chặt Đường Tranh ống tay áo. Đường Tranh lại ánh mắt bình tĩnh triển khai tự mình màn sáng. Ôn nhu dò hỏi, Lam Lam, ngươi xem một chút cái này ngắn cách mang theo thức mộc điểu bản thiết kế, còn có hay không có thể cải tiến địa phương? Ta xem một chút, chấm ngoặc kép. Lam Lam thu hồi ánh mắt kinh hoàng, vụng trộm lườm tự mình sư phó một cái. Sư phó giống như cũng không đang sợ, tự mình cũng không thể sợ hãi, miễn cho bị sư phó cảm thấy mình lá gan quá nhỏ, đem tự mình trục xuất sư môn, vậy cũng không tốt. Ngô, cái này địa phương có thể cải tiến, còn có bên này cũng có thể. Chấm ngoặc kép, đội trưởng, trong rừng cây có mai phục, tựa như là thiêu đốt mũi tên, uy lực lớn ly bài bản. Liền liền phòng ngự thiên phú Dương Hồng cũng bị một tiễn sâu chết. Hắn có 40 điểm thể chất, các huynh đệ căn bản gánh không được loại kia ám khí một tiễn uy lực. Theo cảm giác nhìn lại hẳn là một loại cố định thức mũi tên nỏ. Nhóm chúng ta, chấm ngoặc kép, đội trưởng hai tay liều mạng nắm tay. Vốn còn muốn dẫn các huynh đệ lại hướng một lần, nhưng nhìn tự mình đầu nhập 10 tên cấp A chiến lực trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Cả hai chiến lực chênh lệch quá cách xa, không có ý nghĩa công kích sẽ chỉ làm càng nhiều đội viên chết bất đắc kỳ tử. Hắn chết cắn răng cửa ải trần chờ một chút về sau, khó nhọc nói, nhóm chúng ta rút lui. Vốn cho rằng là quyền quyền đến thịt vật nhau, kết quả ai biết rõ đối phương móc ra cơ quan trận. Đối với hiện giai đoạn cũng còn tay cầm đao thương côn bổng người chơi mà nói, cái này đợt hoàn toàn là văn minh hàng duy đà kích. Rút lui, mau bỏ đi, trong rừng ẩn tàng còn thừa 20 người trận cước đại loạn. Nhao nhao bắt đầu không đoạn hậu rút lui, tất tiếng sột soạt tốt trà đạp bãi cỏ âm thanh liên tiếp vang lên. Càng chạy càng xa, mẹ nó, cái này cẩu vật, văn minh vì cái gì phát dục nhanh như vậy? Hắn không phải ngày hôm qua mới cầm tới cơ giới văn minh sao? Buổi tối hôm nay liền liền cơ quan cũng làm được. Về trước đi, trở về nói với lão đại một tiếng. Loại này cấp bậc người chơi đã không phải là chúng ta có thể đối phó. Đến lão đại tự mình xuất mã. Đánh không lại ngươi, ta chẳng lẽ còn không chạy nổi ngươi sao? Đại gia phân chia rút lui. Đội trưởng không ngừng đại hống chỉ huy. Một đoàn người thoáng qua nhanh lùi lại đến mấy chục mét có hơn. Đội trưởng trong lúc đó còn quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ bất quá nhường hắn vừa giận lớn vừa bất đắc dĩ chính là, từ đầu đến cuối, vị kia bộ dáng tuấn lãng tuổi trẻ nam tử, cho tới bây giờ cũng không có lát nữa nhìn qua bọn hắn nhìn qua một cái. Như cũ ngồi tại bàn gỗ trước chơi đùa lấy cái gì. Liền phảng phất vừa rồi đất rung núi chuyển động tĩnh. Đối với hắn mà nói tựa như là nhà trẻ chém chém giết giết. Không đáng giá nhắc tới. Lưu đến núi xanh tại. Không lo không có củi đốt. Chờ ta lần sau lại đến. Hẳn là tử kỳ của ngươi. Đội trưởng kêu lên một tiếng đau đớn. Quay đầu mới vừa chạy không có mấy bước. Bỗng nhiên. Đỉnh đầu truyền ra một đạo thanh thúy tiếng chim hót. Ly, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện là một cái làm bằng gỗ điểu hình máy móc. Đang lấy một cái nhanh vô cùng tốc độ hướng phía bọn hắn chạy trốn phương hướng truy kích. Nhỏ như vậy một con chim còn có thể lưu lại nhóm chúng ta không? Chấm ngoặc kép, đội trưởng còn chưa có nói xong. Con người đột nhiên co vào. Hắn rõ ràng trông thấy. Tại máy móc mộc điểu vuốt chim chỗ. Một đoạn ống gỗ buông ra, hướng xuống đất chợt hạ xuống. Oanh, nương theo lấy một đạo to lớn tiếng phá hủy. Trong rừng ánh lửa ngút trời, cuồng phong gào thét, cắt đá mảnh gỗ vụn văng tứ phía. Đốm lửa nhỏ theo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết bốn phía vẩy ra. Giống như một trận long trọng khác loại khói lửa. Lam Lam tóc dài cũng tại trong cuồng phong tùy ý chập chờn. Nàng trợn mắt hốc mồm ngẩng lên đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ. Nhìn lấy cách đó không xa bay lên hỏa diễm. Cùng cái kia tại cuồn cuộn khói đặc trùng kích vào. Khoan thai vung tay trở về sinh động như thật mộc điểu. Lại nhìn một chút bên cạnh từ đầu đến cuối biểu lộ không có chút rung động nào sư phó. Hắn lúc này khuôn mặt tại ánh lửa nhảy nhót bên trong sáng tối hỗn hợp. Con mắt nhẹ nhàng nheo lại cười. Hiếm thấy lộ ra một vòng ấm áp, khoan hậu thủ trưởng tại đầu mình trên đỉnh nhẹ nhàng vuốt ve. Ôn nhu nói, ngày mai không cần đốn củi, vật tư đã đưa đến cửa nhà tới. Nói đi, hắn lại ngửa đầu nhìn lấy trên bầu trời ánh trăng, nhẹ nhàng thở dài. Trên đời này, quả nhiên vẫn là người hảo tâm nhiều a, Lam Lam. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hôm nay khiêu chiến bốn hơn. Mỗi chương lớn hơn 3k chữ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.